Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4276. Chương 4279. Quan sát. Lạc Thần Uyên kia mấy vạn mét trên núi cao, năng lượng kinh khủng va chạm, hào quang sán lạn xông lên trời, xông phá không trung đám mây, xé rách hư không. Toàn bộ thiên khung đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng phía dưới run rẩy. Một chiêu này tựa như là chiến đấu mở màn bị kéo ra. Tiếp xuống kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Bọn hắn chỗ kia làm sơn phong đều đang run rẩy. Đây cũng là Lạc Thần Uyên sơn phong. Nếu như là đổi thành cái khác sơn, sớm tại đệ nhất thức thời điểm liền đã hóa thành bột mịn. Lạc Thần Uyên sơn phong ở giữa vây quanh thần giới đệ nhất hung hiểm chi địa. Đây là hủy không được, mặc người có lớn hơn nữa bản lĩnh đều không được. Nếu không những ngọn núi xung quanh đã sớm bị đánh nát. Cái này đệ nhất hiểm địa từ lâu không còn tồn tại. Nhưng coi như sơn phong không cách nào hủy diệt, chung quanh người quan sát đều có thể sâu sắc cảm nhận được chí tôn chi chiến đến cùng đến cỡ nào. Cuồng bạo, kinh khủng cỡ nào, nói là diệt thế năng lượng cũng không tính là quá phận. Bọn hắn nếu là dám tới gần Lạc Thần Uyên này tòa đỉnh núi, tin tưởng đại đa số người cũng không sống nổi. Mà đang đứng ở chiến đấu trung tâm cách đó không xa Bạch Vũ Triết đâu, hắn lúc này cũng tương đương không dễ chịu. Tại loại này chiến đấu bên trong, hắn trừ toàn lực kháng trụ chiến đấu dư ba bên ngoài, có thể làm sự tình thật không nhiều. Hắn cảm giác mình lúc này tựa như là một phàm nhân ở vào mưa to gió lớn bên trong. Đối mặt thiên nhiên hùng vĩ lực lượng, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể hết sức tự vệ. Kia cuồng bạo năng lượng tại bốn phía cọ rửa, mỗi một tia đều có thể cho phổ thông thiên thần cảnh tạo thành trọng thương. Bạch Vũ Triết đứng tại chiến đấu trung tâm hơn 1000 mét bên ngoài, thỉnh thoảng liền muốn tránh né một số đặc biệt cường hoành dư âm năng lượng. Coi như tất cả đều tránh thoát đi, chí tôn chiến đấu phóng xuất ra cái chủng loại kia khí thế cùng đạo vận va chạm, cũng là hoàn toàn không có cách nào tránh né. Chỉ cần hắn tại cái kia khoảng cách bên trong, liền nhất định sẽ nhận xung kích. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có nửa điểm lui bước ý tứ. Điểm khó khăn này hắn còn chịu nổi. Mà lại, khoảng cách gần như vậy quan sát chí tôn chiến đấu, đối với hắn mà nói là có ích lợi rất lớn. Có thể trở thành chí tôn người. Một chiêu một thức không chỉ có ẩn chứa lực lượng vô tận, cũng tương tự tinh diệu vô cùng, lại có chính là đạo vận của bọn họ, kia đã coi là thiên đạo bên dưới tối cường. Cho dù là bọn họ đạo vận cùng Bạch Vũ Triết cũng không giống nhau, có thể thể hiện ra đạo cực điểm, xúc động vẫn là rất lớn. Hơn 1000 mét khoảng cách, đối với chí tôn thật sự mà nói quá nhanh. Coi như không thể phi hành, cũng không cần một giây đồng hồ thời gian. Bạch Vũ Triết không giây phút nào đều tại chuẩn bị. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hai vị chí tôn tiến vào Cửu Long Đỉnh, sau đó thuấn di rời đi. Bạch Vũ Triết một bên quan sát, một bên đánh giá bọn hắn cùng Lạc Thần Uyên ở giữa khoảng cách. Cũng có khoảng 1000 mét. Chiến trường bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên tai, thiên cơ tôn giả một mực du lịch tại vòng chiến phụ cận. Trước người tinh bàn lóe ra lấy điểm điểm tinh huy, hắn thỉnh thoảng huy động hai tay, liền sẽ có một đạo tinh huy bắn ra. Tốc độ cực nhanh, lực sát thương tất nhiên không thể cùng hai vị khác so sánh. Nhưng là thiên tà ma tôn cũng không dám không nhìn. Bình thường tại Thiên Lam Đại Đế xuất hiện thế yếu thời điểm, thiên cơ tôn giả liền sẽ xuất thủ đền bù thiếu sót của hắn. Nếu như chính diện chiến đấu, thiên cơ tôn giả xác thực phải kém không ít, có thể dùng loại phương thức này, nhưng cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Danh xưng bất tử chi thân thiên tà ma tôn, kỳ thật cũng không dám tùy ý để người công kích. Mặc dù xác thực chết không được, nhưng lại cần tiêu hao tự thân năng lượng đi tiến hành chống cự. Thương thế cũng sẽ tăng thêm, sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống. Chỉ bất quá hắn vô luận như thế nào đều có thể sống sót mà thôi. Đương nhiên, liền xem như dạng này, hắn cũng không dám tiến vào Lạc Thần Uyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?